Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 76, chiến loạn. Hừ hừ, Jiraiya nhìn chăm chú lên mờ tối vọt tới đối thủ. Orochimaru lạnh lạnh liếm liếm khóe miệng, trầm thấp cười lạnh, đồng thời, cổ của hắn uốn éo, trong nháy mắt cất cao, giống như rắn quấn tới. Tamajitsukun, có tam nhẫn danh hào danh xưng Sunet, trên thực tế đã là một cái mắc có huyết dịch sợ hãi chứng. Kẻ thất bại, mà Orochimaru đại nhân lúc này bởi vì đệ nhất tế bào nguyên nhân đã tạm thời đã mất đi nhẫn thuật năng lực, cho nên hy vọng các hạ có thể mau chóng giải quyết trận chiến đấu này. Xin nhờ. Lúc này, Kabuto chậm rãi dậm chân gần sát, tại Uzumaki Tamajitsu bên cạnh thấp giọng một câu, lập tức đi hướng một bên. Gió táp huy động, chống trải hoang nguyên ở giữa giờ phút này chỉ có ba đạo thân ảnh không động. Uzumaki Tamajitsu, đối chỗ đứng, Uzumaki Naruto sắc mặt trầm ngưng, nắm tay chặt chẽ nắm vào. Một cỗ không dễ dàng phát giác màu đỏ tươi tại đáy mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu quỷ, đi ra a. Đột nhiên, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay từ phía sau duỗi ra, tùy ý kéo một cái, đem cái sau ném đi. Cả người nhảy lên, ta còn không có sa đọa đến cần cùng một cái hạ nhẫn liên thủ đối địch cảnh địa. Hô, sau một khắc, Sunet như mũi tên khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phía trên. Tiểu tử, tới đi, ông, theo cái sau la lên. Trực diện mà đến trong không khí đột nhiên xuất hiện tầng tầng mắt trần có thể thấy lực lượng cảm giác áp bách, như sóng biển gào thét mà đến. Một quyền này, càng mạnh a, hừ, bất quá, chung quy là nữ nhân a. Huyết dịch sợ hãi chứng. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nheo lại, trầm ngâm ở giữa, một cỗ sáng chói kim sắc trong bóng đêm ầm vang bộc phát. Bành, hoàng kim đúc thành thân thể uốn éo. Uzumaki Tamajitsu bàn tay thuận thế vung ra. Ba ba, đôm đốp, hai bóng người còn chưa tiếp cận, kích đột trong không khí đã sinh ra kịch liệt biến hóa. Chakra khí kình liên tiếp nổ vang. Siêu, lập tức tựa như tia chớp thân ảnh tại trong chớp mắt sẽ cùng Uzumaki Tamajitsu hai tay giao nhau, dũng mãnh gan dạ tiếp nhận cái kia một đạo nhìn như nhu nhược nắm đấm. Bồng, sau một khắc, không khí chấn động, trên mặt đất, mảng lớn thảm cỏ như là đất cát bay lên mà lên. Cũng liền như thế, Uzumaki Tamajitsu lông mày nhíu chặt thở phào một hơi. Hoàng kim cánh tay ở giữa không dễ dàng phát giác từng tia vết rách dần dần biến mất. Sau đó, dưới chân của hắn khẽ trống, eo ở giữa lại lần nữa xuất hiện hai đầu hoàng kim thủ cánh tay. Bồng bồng, liên tiếp hai tiếng giòn vang, tại Sunet bất ngờ không đề phòng đem cái sau hung hăng đánh bay. Cái gì? Cuối cùng là cái gì nhẫn thuật? Sunet ánh mắt chấn kinh, chật vật lan lộn rút lui. Khóe miệng hiện lên một tia màu đỏ tươi vết máu. Ân, cỗ này vị nói. Đột nhiên, tầm mắt của nàng rơi xuống. Rơi vào từ khóe miệng dần dần nhỏ xuống một giọt huyết kế phía trên. Máu, đây là, máu. Ngưng thực con ngươi đột nhiên xuất hiện một cỗ kịch liệt ba động, tiến tới lan tràn quanh thân các nơi. Run run không ngừng. Hừ, quả nhiên, Uzumaki Tamajitsu thờ ơ lạnh nhạt. Lập tức khinh thường khoát khoát tay, nói, người đã mất đi tam nhẫn thực lực. Ghê tởm, Sunet gia hỏa này thời gian dài như vậy đến nay vẫn chưa vượt qua sợ hãi. Cách đó không xa, liên miên oanh minh bên trong, Jiraiya tràn ngập quanh thân như là thép nguội, tóc dài cùng Orochimaru cái cổ không ngừng giữa không trung dây dưa. Mà ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên chiến trường. Jiraiya, người tựa hồ quá xem thường ta a. Xùy, cái cổ hoành không? Orochimaru tóc dài rối tung trầm thấp cười lạnh. Lập tức, trong miệng của hắn một con rắn thân đột nhiên phun ra nuốt vào mà ra. Miệng rắn mở ra, một đoạn hàn mang lấp lóe tiết trắng thân kiếm xuất hiện. Rét lạnh chém xuống. hoa, cơ hồ không có chút nào trở ngại. Dù cho Jiraiya tóc dài như là thép nguội cũng không có tác dụng. Bị cái kia một đạo trắng bạch kiếm mang vạch một cái mà đứt. Xuất ra ngươi tiên nhân thân xem một chút đi. Jiraiya, Orochimaru trầm thấp gào thét. Lại lần nữa lăng không đập xuống. Tình huống thật đúng là bánh bông lan. Jiraiya ánh mắt trầm ngưng. Thân ảnh nhảy lên. Đã vọt ra ngoài. Tránh đi Orochimaru cỏ chỉ kiếm. Ân. Muốn trao đổi đối thủ A. Một bên khác. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt trao lên. Nhìn chăm chú lên gấp rút đã tìm đến Jiraiya. Lạnh lùng mà cười. Không có cách nào. Dù sao đối mặt là ngươi A. Uzumaki Tamajitsu. Jiraiya nghe vậy, hờ hững cười một tiếng, lập tức hai tay chăm chú chắp tay trước ngực, tự giễu nói, như vậy, có hứng thú hay không cho ta một chút thời gian đâu? Tiên nhân hình thức a? Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, không sai, dù sao, lần trước Konoha còn không có tận hứng a? Jiraiya nói xong, mắt sáng lên, nói, với lại, ngươi tiên nhân hình thức nhưng là cho ta không thiếu dẫn dắt. Cái gì? Ta tiên nhân hình thức? Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, thần sắc động lại, trong lòng không khỏi nổi lên một tia quái dị cảm giác. Xem ra, ký ức phong cấm không chỉ là Seragon A. Tiên nhân hình thức? Áo? Quả nhiên, tại Konoha cùng Shisui một trận chiến bên trong trên người của ngươi xuất hiện một loại nào đó biến. Hóa? Đã quên mất tiên nhân chi thân đến sao? Thấy người sau thần sắc, Jiraiya con ngươi lóe lên, khóe miệng dần dần khơi gợi lên một tia cười nhạt, nói, bây giờ xem ra đích thật là một tin tức tốt. Xùy, lúc này, Orochimaru thân ảnh đồng dạng theo sát mà đến, bay xuống tại Uzumaki Tamajitsu một bên, khàn khàn nói, Jiraiya, ngươi tự hồ chọn sai đối thủ. Không sai. Tam nhẫn đại đối quyết cũng không thể tùy ý sửa đổi. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy cười lạnh. Lập tức đưa tay phải ra. Xa xa khóa chặt tại phía trước. Ông. Sau một khắc, bàn tay của hắn mở ra. Hư không chấn động ở giữa đại lượng kim sắc chakra từ sau người phần lưng dâng lên. Như lang yên tràn ngập. Cuối cùng hóa thành gần như vô tận kim sắc ngàn bàn. Trải rộng mảng lớn bầu trời đêm. Suy suy, suy suy, sau đó, đầy trời kim sắc ngàn bản như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Bao trùm Jiraiya cùng Sunet toàn bộ thân ảnh. Cát, thật sự là khó làm a. Đối mặt với cái kia không có khả năng tránh né thế công. Jiraiya ánh mắt trầm xuống. Chắp tay trước ngực hai tay cuối cùng khó mà bảo trì. Cấp tốc giao thoa, thổ độn, thổ lưu bích, oanh. Động đất lai, theo chakra hội tụ, một mặt dày đặc vách tường bay lên, đem hai người tất cả đều che giấu. Hừ, ngây thơ, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu con ngươi chớp lên, chỉ trưởng khẽ động, tinh mịn kim sắc ngàn bản lập tức ở giữa không trung run run. Từ bốn phương tám hướng khác biệt góc độ sao mà đi. Nguy rồi, kim sắc như thiểm điện mây trôi. Tại Jiraiya phát giác lúc đã đột phá tại phụ cận, nhẫn pháp, châm địa tàng, xoát, cơ hồ không chần chờ chút nào. Jiraiya thủ ấn khẽ động, đại lượng chakra sôi trào lên, thuận tóc dài khuếch tán ra, nhưng cuối cùng chậm một bước, mấy chục rút, can, kim sắc ngàn vốn đã nhưng bao phủ một bên sắc mặt hoảng sợ su nết. Hô, lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến. Ngăn tại cái sau trước mặt, suy suy, kim sắc ngàn bản đều nhập vào sau người thân thể, tóe lên pha tạp huyết điểm. Minh, Naruto, nhìn chăm chú lên cái kia đạo bởi vì đau đớn mà lực hơi run rẩy thân ảnh. Jiraiya sắc mặt trì trệ, kinh ngạc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto có chút ngẩng đầu, xanh thẳm trong con mắt một vòng màu đỏ tươi dần dần phủ lên mở. Trầm thấp nói, hoàn toàn chính xác, thân là tam nhẫn không có khả năng cùng một tên hạ nhẫn cộng đồng đối địch. Như vậy giờ phút này, liền để ta cái này hạ nhẫn bảo hộ ngươi đi. Bà, ngoặc kép, PS, cảm tạ Tam vấn huynh cùng hỏi thế gian manh là vật gì huynh đệ khen thưởng. Bái tạ, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.